Marvel, vô hạn dị năng, tác giả, Lạc Nhị Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 203, tiến về Tony Tu thế giới. Thời gian cùng không gian tại Lạc Băng trước mặt cấp tốc trôi qua. Hắn không biết đuổi bao lâu, truy đi ra ngoài bao xa, ven đường hắn thậm chí phát hiện mấy cái không biết thế giới. Đáng tiếc, hắn vẫn không có đuổi tới quyển sách kia, tựa hồ đối phương lần này cũng không hy vọng bị hắn đuổi tới. Chí ít không phải hiện tại, một lần thăm dò sinh mệnh hành trình, triệt để đem Lạc Băng cho thăm dò mộng bước, hắn một mực cho là mình là cái bình thường, thường thường không có gì lạ người địa cầu. Hiện tại xem ra, hắn cũng không phải là, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là, sau đó hắn lại có rất nhiều phỏng đoán, vì cái gì hắn sẽ bị không gian ma pháp sách đưa đến cái này thời không đến. Hẳn không phải là bị trong lúc vô tình cuốn vào, bởi vì hài nhi thân thể căn bản không chịu nổi thời không hang ngầm đạo xé rách lực. Tới quá trình bên trong, hẳn là không gian ma pháp sách một mực tại bảo hộ lấy hắn. Thế nhưng là vì sao từ đây, 3 năm 3... cha mẹ ruột của mình đến cùng là ai? Chẳng lẽ là một quyển sách? Tuyệt đối không khả năng. Làm sao có thể là một quyển sách? Nó có bộ phận sinh dục sao? Càng nghĩ càng khí, Lạc Băng nguyên cho là hắn tề tựu 6 viên Infinity Gem sau đã toàn năng. Thật không nghĩ đến ngay cả quyển sách cái đuôi đều không đuổi tới. Nó hẳn là đến từ cao cấp hơn vị mặt. Ít nhất phải so cái này vũ trụ muốn khoa trương nhiều, tương thông điểm này về sau. Lạc Băng cẩn thận nội thị hướng về phía chính mình, không biết tên, hệ thống. Gia hồn này tại Lạc Băng xem ra cũng hẳn là cao giai vị mặt sản phẩm. Chí ít hắn căn bản vốn không lý giải hệ thống bất kỳ vận chuyển nguyên lý. Cảm giác liền cực kỳ không hợp lý. Nó hẳn là cùng quyển sách kia có cái gì liên hệ. Sau đó, Lạc Băng lại đi đến năm 2008. Hệ thống kích hoạt giai đoạn thứ nhất, Lạc Băng vẫn nhớ rõ, ngày đó hắn còn cho là mình nghe nhầm rồi, càng giống là nhân cách phân liệt. Còn nếu có việc đi bệnh viện kiểm tra một tí lỗ tai của mình cùng thần kinh não, bác sĩ cho ra kết quả là hết thảy bình thường. Nghe nói hắn tựa hồ có chút ù tai báo hiệu. Đề nghị hắn ăn nhiều 6 vị địa hoàng hoàn, ngày bình thường chú ý tiết chế, mặc dù nói lão tổ tông truyền thừa tay nghề ném không được, nhưng cũng không thể như vậy tấp nập. Khi đó Lạc Băng căn bản vốn không hiểu bác sĩ nói tới chính là thứ đồ gì. Hắn cũng căn bản không có đi nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại nhớ lại, cái này mẹ nó rõ ràng là đang lái xe. Ta nhớ được khi đó lấy được cái thứ nhất dị năng là vượng tài một cái chân đứng thẳng riêng biệt. Đi tiểu tư thế, Lạc Băng mặt trong nháy mắt đen xuống dưới. Như loại này thiểu năng trí tuệ kỹ năng, hắn thăng liền cấp động lực đều không có, muốn đều không có suy nghĩ qua. Trở lại cùng ngày, bởi vì lúc này thời điểm đó Lạc Băng đã có minh xác phán đoán cùng năng lực suy tính. Cho nên Lạc Băng không có hiện hình. Lấy tồn tại ở Kamui không gian phương thức quan sát đến đây hết thảy. Đường cái bên trên, đi tại đường cái bên trên, liền ông một tiếng, khi đó Lạc Băng cảm thấy đầu hơi choáng váng, vịn một viên cột điện dựa vào xuống dưới. Cứ như vậy đột ngột, hệ thống liền đã thức tỉnh, lặp đi lặp lại nhìn hai ba một bên, sửng sốt không có nhìn ra cái nguyên cớ. Lạc Băng có chút buồn bực, sau đó liền từ bỏ, xem ra những này cao giai vị mặt ra rắn thao tác. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn vẫn là cả không rõ. Vậy liền không nghĩ, cần phải trở về, Lạc Băng thở dài một tiếng khí. Cả người lần nữa thôi động vô hạn bao tay, trở lại bình thường thời gian dây bên trong. Tốt, vậy ta chờ ngươi, Tony Tu lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy trước mặt Lạc Băng đột nhiên biến mất, sau đó lại đột nhiên xuất hiện, tại chỗ lấp lóe một tí. Ân, ta đã tốt, mặc kệ ở trong dòng sông thời gian qua bao lâu, Tại trở lại nguyên bản thời gian giây một khắc này, đối với chung quanh người mà nói, là cảm giác không thấy khác nhau chút nào. Thật nhanh, Tony Tu có chút xấu hổ. Hắn những ngày này đã miễn dịch cái thế giới này lạc băng xuất quỷ nhập thần phương thức. Nhưng vẫn là cảm giác có chút bất đắc dĩ. Bất quá bây giờ, Tony Tu bập thép ở cái thế giới này cũng lại một lần nữa đạt được thăng cấp. Deadpool cống hiến ra tới thuấn di đai lưng có công lao thật lớn. Y nương, mặc dù không phải hắn tự nguyện cống hiến là được rồi. Bất quá mặc kệ nó, lạc băng trả lại cho hắn một cái tốt hơn. Một cái không cần lo lắng tùy thời trục trặc dẫn đến nhục thể tách rời thăng cấp hàng. Nhưng là đối phương biểu lộ nhìn tựa hồ cũng không phải là rất vui vẻ. Phảng phất vì vậy mà đã mất đi rất nhiều niềm vui thú. Nói thật, lạc băng đồng thời không hiểu nhiều lắm loại người này. Hắn thấy, còn sống rất tốt, tìm đường chết loại chuyện này không có chút nào thích hợp hắn. Chúng ta đi thôi, lạc băng nhìn về phía Tony Tu. Lấy dưới chính mình vô hạn bao tay, ném trở về Kamui trong không gian. Bởi vì sự tình liên lụy đến song song vũ trụ, cho nên lạc băng lúc này cũng không tính mang bản vũ trụ bất cứ người nào quá khứ. Ngoại trừ nhện con có chút cảm thấy đáng tiếc bên ngoài, những người khác không có bất kỳ ý kiến. Cũng không phải là mỗi người đều có thể tiếp nhận một cái khác trong vũ trụ còn có một cái riêng biệt chính mình. Cảm giác kia rất khó chịu. Thủy triều thời không đã gần đến chuẩn bị hoàn tất. Kingpin Tu an tĩnh thủ hộ tại thao tác trong phòng. Nữ Doctor Octopus một mặt sốt ruột nhìn xem chính mình thành phẩm. Nhìn về phía lạc băng, có mấy phần tranh công hiểm nghi. Mặc dù bọn hắn bị khống chế tư duy, nhưng là cái này đồng thời sẽ không ảnh hưởng bọn hắn lúc đầu trí tuệ cùng cách tự hỏi. Ngược lại sẽ trở nên càng mạnh. Đi thôi, Tony Tu hít thở sâu một hơi khí. Đi theo lạc băng, ta không quá ưa thích cáo biệt. Có lẽ về sau chúng ta còn sẽ gặp lại. Tony Tu hướng về phía đám người phất phất tay. Nhất là đối với mình phụ mẫu phương hướng. Howard Stark biết mình một cái thế giới khác nhi tử muốn rời khỏi. Cũng đặc biệt tới tạm biệt. Hy vọng thế giới của các người cũng có một cái hoàn mỹ kết cục. Tony vỗ vỗ Tony Tu bả vai. Hai người mắt riêng đối xem. Mặc dù lẫn nhau trong lúc đó thường xuyên cãi nhau, lẫn nhau nhìn không hợp nhãn, có thể vào lúc này lại có chút tâm tâm tương tích vị đạo. Dù sao cũng là một cái khác thế giới song song chính mình. Tony tâm lý tình cảm càng thêm phức tạp. Ta hy vọng tận khả năng 4-7 hoàn mỹ, nhưng ta có thể không thừa nhận cái kia chính là kết cục. Cố sự tổng sẽ tiếp tục. Ta đang nhìn chuyện cổ tích thời điểm thường xuyên liền sẽ đang nghĩ. Chuyện xưa cuối cùng. Vương tử cùng công chúa hạnh phúc khoái hoạt sinh hoạt ở cùng nhau. Hoàn mỹ kết cục, sau đó thì sao? Làm cố sự không lại tiếp tục thời điểm. Tác giả vẽ bên trên dấu chấm tròn thời điểm. Cái kia cố sự thế giới lại biến thành bộ dáng gì? Như vậy sụp đổ, vẫn là vĩnh viễn bảo lưu tại một khắc này. Tony Tu cười hỏi nói. Loại sự tình này quỷ biết, lạc băng cười cười. Vỗ vỗ Tony Tu bả vai, hướng phía sau đồng bạn khoát tay áo. Hai người thời gian dần trôi qua biến mất tại thời không đạo văn trước. Oanh long long long, Avenger cao ốc bắt đầu lắc lư. Ai cũng không rõ, vậy rốt cuộc là bởi vì cái gì? Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,